Chương 400, phản kích. Làm công Tôn Linh Lung quay đầu lại phát hiện, lúc này Trương Lương cũng sớm đã phải không thấy bóng dáng, giả như không phải là của nàng nhãn lực kinh người, sợ rằng đều muốn hoài nghi mình phía trước có phải là hay không nhận lầm người. Thế nhưng không có cách nào, Trương Lương đã biến mất ở trong biển người mênh mông này, dâu hải thành đầu đường dòng người dày đặc, tới chỗ nào lại đi tìm kiếm. Nghĩ đến đây, công Tôn Linh Lung liền cảm giác trong lòng tức giận, không thể làm gì khác hơn là đem phẫn nộ đều phát tiết đến một bên sạp nhỏ phiến trên người. Cái kia sạp nhỏ phiến cũng là không may, vừa lúc đụng phải công Tôn Linh Lung trên họng súng, không thể làm gì khác hơn là cười theo, nhưng trong lòng đang suy nghĩ nữ nhân này nhất định là phát thất tâm phong. Trương Lương còn không biết mình đã thành công trốn khỏi một kiếp, nếu như biết, sợ rằng lại tránh không khỏi không còn gì để nói, tùy tiện đi ở trên đường cũng sẽ bị công Tôn Linh Lung người nữ nhân này chứng kiến. Thực sự là quá. Đi ở đường phố góc, Trương Lương trong đầu hồi tưởng doanh chính khuôn mặt cùng ngôn ngữ, hắn luôn cảm thấy cái này sự tình là lạ ở chỗ nào, doanh chính quỷ dị kia thái độ, cũng để cho hắn cảm giác có một luồng khí tức kỳ lạ. Có kinh người trực giác Trương Lương rất nhanh thì biết, chính mình nhất định là bỏ quên vật gì vậy, nhưng là khi hắn tỉ mỉ trở về muốn thời điểm, lại giống như linh dương móc sừng một dạng tung tích hoàn toàn không có. Không có cách nào. Trương Lương không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, từ thiên cơ lầu bị trộm sau đó, hắn có thể dự liệu đến mông điểm cùng Lý Tư đám người lôi đình lửa giận. Điểm này, không thể pho nở dê ngư A Lý Tư lúc này, đi liền ở dâu hải thành trên đường cái, nhưng ở trong lúc bất chi bất giác, cùng Bào Đinh đụng thẳng, nhìn trước mắt Bào Đinh, ánh mắt của hắn hơi co rụt lại, nghĩ tới tối hôm qua cùng mông điểm thảo luận điểm đáng ngờ, thế nhưng nét mặt cũng không lưu lộ ti hào dị dạng, vị. Nay phải là danh mãn tề lỗ đệ nhất nấu nướng đại sư, Đinh trưởng quý đi. Lý Tư thoại ngữ có vẻ hết sức ôn hòa, thế nhưng Bảo Đinh vẫn như cũ không dám thờ ơ. Giữa hai người chênh lệch há là lấy hồng câu có thể cân nhắc, hắn lập tức không mình hành lễ, tựa nở dê quốc đại nhân, tiểu dân thất lễ, mời đại nhân thứ tội. Lý Tư cười ha ha một tiếng, để hắn nghiêm túc hơi chút giảm bớt một ít. Đinh trưởng quý, ngươi thật sự có tội a, nghe nói ngươi lại nghiên cứu một bản mới xanh sao. Còn chuẩn bị năm xưa lao tiểu, đang bày ra nhã tiệc rượu, chiêu đãi quý khách, là phải không Bảo Đinh ấp úng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vừa mới nhìn thấy Lý Tư thời điểm, hắn đang ở trong lòng lộn bột một cái, cảm thấy Lý Tư đây là điển hình kẻ đến thì không thiện, đúng, đúng. Đại nhân minh xét thù cái kia kia mà. Lý Tư phất phất tay, lơ đến nói, giống như là như vậy phong nhã chuyện đẹp, Lý Tư nếu như bỏ qua, nhất định là một đại chuyện ăn năn. Bào Đinh cười đắc ý, hắn cũng biết mình không thể đủ toát ra quá nhiều háo hức khác thường, bằng không nhất định sẽ đưa tới Lý Tư hoài nghi, vì vậy lập tức linh hoạt nói, đúng thế, đại nhân có thể rất hân hạnh được đón tiếp, tiểu điếm thực sự là bổng tất sinh cái kia kia mà. Lý Tư gật đầu, mỉm cười nhìn Bào Đinh, được, có Đinh trưởng quỹ những lời này là tốt rồi. Lúc này Đinh trưởng quỹ nhã tiệc rượu, Lý Tư ha có thể buông tha chúng ta hiện tại liền cùng đi ngươi, hữu gian khách sạn. Như thế nào Bảo Đình sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi, nét mặt vẫn như cũ là cười đến tràn đầy nếp may, đúng đúng. Lý Tư trên mặt nụ cười hơi thu liễm, đôi mắt rủ xuống, thanh âm trầm lặng nói, đã như vậy, liền phiền phức Đinh trưởng quỹ phía trước dẫn đường đi. Bảo Đình cung kính nói, ừ trong lúc bất chi bất giác, có mấy người tần binh đem Bảo Đình xuống lại ở giữa, thanh âm ồm ồm, Đinh trưởng quỹ, mời. Một bên khác ngông điểm thì là mặt lạnh. Quát lớn bên cạnh tần binh, tất cả dân cư, rừng cây, đống cỏ khô, toàn bộ đều phải cẩn thận lục soát, không thể buông tha dấu vết nào. Trong quân đội, mông điểm danh vọng không người nào có thể thay thế được, nghe mông điểm thoại ngữ, tần binh lập tức lĩnh mệnh, phải tướng quân. Mà lúc này Bảo Đình, tuy là như trước đống cười, thế nhưng lo âu trong lòng hắn, lại tràn đầy sắp tràn ra tới. Bây giờ nhớ lại, Bảo Đình vẫn là không nhịn được nghĩ đến. Giả như không phải Trương Lương phía trước chỉ lo lắng tần quốc lục soát, mà để mọi người né đi ra ngoài, lúc này đây, thật đúng là giữ nhiều lành ít. May là như vậy, lúc này Bảo Đinh cũng không dám thả lỏng bao nhiêu, ở phía sau hắn Lý Tư, ánh mắt của hắn, đang hưu ý vô ý dừng lại ở trên lưng của hắn. Đám người xa xa bên trong, có không ít đã nhận ra tình huống nơi này quần chúng đang ở dồn dập nghị luận, bọn họ cũng không biết nơi đây chuyện gì xảy ra sự tình. Nhưng nhìn đến luôn luôn danh vọng tốt Bảo Đinh bị tần binh nhóm vây vào giữa. Tiểu nhân vật bản năng để bọn họ ngửi được trong này nguy hiểm ý tứ hàm xúc, ở nơi này trong đó Trương Lương, thì là đứng xa xa nhìn Bảo Đinh cùng Lý Tư hướng đường phố bên kia đi tới. Mặc dù không biết Lý Tư đối với Bảo Đinh nói những gì, thế nhưng Trương Lương đại thể có thể đoán được, Trương Lương ánh mắt sâu xa, không biết là đang nhìn cái gì, lẩm bẩm, bắt đầu phản kích ra Đại Tần Đế Quốc, là một cái quái vật lớn, nhất là, ở có doanh chính tình huống bên dưới. Điểm này, Trương Lương không có chút nào hoài nghi, cho nên hắn cũng minh bạch, Mông Điểm cùng Lý Tư đám người phản kích, sợ rằng không tốt ứng phó.